Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Quần hùng đại hội. Hai ngày trôi qua, từ tứ phía bắc phương chạy tới cường giả càng nhiều. Toàn bộ Thiên Chi Phong khắp nơi đều đâm đầy lều vải. Từng cái thế lực tụ đến, tràn ngập hỗn loạn khí tức. Đông đảo thế lực ngư long hỗn tạp, có là vì liên minh mà đến, có lại đơn thuần là vì tham gia náo nhiệt, còn có lòng mang làm loạn, gây mâu thuẫn. Hai ngày xuống tới, đã mấy đợt thế lực sống mái với nhau, đánh vô cùng thê thảm, máu tươi bắn tung tóe. Bất quá Tể Vân bọn hắn nơi đó, một mực không lộ liễu bí ẩn, lặng lẽ nhìn nhau. Kẹt, bỗng nhiên một trận to rõ tiếng chuông từ toàn bộ đỉnh núi chỗ hạo đãng mà ra, hình thành đáng sợ sóng âm, bốn phía tràn ngập. Sau đó sóng âm hạo đãng liên tiếp không dứt, kẹt kẹt kẹt, từng đợt thanh âm vang lên, tất cả thế lực xôn xao. Quần hùng đại hội bắt đầu, là triệu hoán tiếng chuông. Đi, đoàn người mau qua tới. Đám người phun trào, từng cái thế lực tất cả đều từ trong trướng bồng xông ra. Toàn bộ Thiên Chi Phong sôi trào, không biết bao nhiêu thế lực nháy mắt lao qua. Núp trong bóng tối một chút lão đồ cổ, siêu cấp biến thái cũng nhao nhao lách mình mà ra. Cường giả khí tức tràn ngập, tương hỗ chen chúc, chân chính địa cấp nhiều như chó, thiên cấp khắp nơi trên đất đi. Tề Vân bọn hắn cũng rất nhanh hướng về tiếng chuông phương hướng hội tụ mà đi. Hắn thần thức lần nữa khuếch tán, rất nhanh thấy đến không ít kinh khủng hơn tồn tại, từng cái cách ăn mặc cổ quái, khí tức âm lãnh lão biến thái, đều giống như mới vừa từ quan tài bên trong bò ra tới đồng dạng. Ánh mắt như câu, chính muốn đem linh hồn của con người đều câu ra. Riêng là so huyết bào lão tổ cường đại người, hắn một chút liền gặp đến hơn 10 cái. Thậm chí, hắn còn nhìn đến hai cái khí chất băng lãnh lão đầu, giống như là từ băng xác bên trong đi ra đồng dạng. Trên thân tràn ngập vô cùng đáng sợ khí tức băng hàn. Một đường đi tới, dưới chân bọn hắn mặt đất đang nhanh chóng kết băng. Hai bên cường giả nhau nhau hoảng sợ, cực tốc tránh né. Hai cái này lão đầu đi qua khu vực, lập tức lưu lại một đầu thật dài băng đạo, dày đặc khí lạnh, đông lạnh triệt hết thảy. Huyền Minh nhị tổ, huyết bào lão tổ ánh mắt ngưng lại, bắn ra hai vệt huyết quang, kinh ngạc nói, cái gì? Bên người quần ma nhau nhau giật mình. Tề Vân nhíu mày, không có đi hỏi thăm, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một cái khác phương hướng. Nơi đó cũng có một cái đáng sợ tồn tại tại cực tốc mà đến. Toàn thân bao phủ tử khí, như là một đoàn mông lung hoàng quang. Những nơi đi qua, rất nhiều người kinh thanh kêu to. Thân thể đang nhanh chóng già yếu, thậm chí có một chút địa cấp cao thủ né tránh không kịp, từ tráng niên thời đại nháy mắt biến thành lão niên, giống như là bỗng chốc bị tước đoạt mấy trăm năm tuổi thọ đồng dạng. Người bên cạnh bầy đại loạn, là tà tổ xuất thế, ngoặc kép, huyết bào lão tổ đám người sắc mặt kinh hãi, lần nữa quay đầu nhìn lại, oanh, bỗng nhiên, lại có một cái phương hướng lâm vào hỗn loạn. Một đoàn hồng quang tại tiếp tục mà đến, bên trong từng đóa hoa sen màu máu khắp nơi loạn phiêu. Mông lung mờ mịt, hướng về cái này mãnh liệt mà đến, lần nữa dẫn phát đám người hỗn loạn, từng cái siêu cấp cường giả lần lượt hiện thân, tất cả đều tại hướng về đỉnh núi gào thét mà đi. Huyết bào lão tổ sắc mặt rung động, nói, loạn, lần này triệt để loạn. Tới nhiều cường giả như vậy, có bán thần sao? Tề Vân truyền âm hỏi. Không có, tuyệt không có bán thần. Bán thần cấp cường giả khí tức sẽ không như vậy bộc lộ, nhưng là tuyệt đối là thiên cấp đại viên mãn, huyết bào lão tổ nói. Tề Vân âm thầm gật đầu, không có bán thần liền dễ làm. Cảm nhận được nhiều như vậy tối nghĩa khí tức, hắn thật đúng là lo lắng bên trong có bán thần cấp tồn tại. Hô hô hô, bóng người lắc lư, hướng về phía trước cực tốc gào thét. Rất nhanh tất cả mọi người đi vào một chỗ to lớn quảng trường bên trong. Đám người dày đặc, đen nghịt một đoàn, tối thiểu gần vạn tên cường giả. Thế lực khắp nơi tề tụ, mang nhà mang người, người khắp nơi đều là. Từng mặt đại kỳ bay lên, rầm rầm rung động, rất có một loại ô yên chướng khí cảm giác. Các phương cường giả toàn bộ san sát đến nơi đây, to lớn quảng trường chính giữa. Một ngụm cổ chung bị mấy tên hoàng thất cường giả liên tiếp va chạm, không ngừng mà phát ra oanh minh, cạch cạch điếc tai, vang vọng tứ phương, quảng trường bốn phía cũng đều chấn giữ đầy hoàng thất hộ vệ. Lần này Trừ Thiên Liên Minh là lấy hoàng thất danh nghĩa triệu khai, cho nên kiến tạo quảng trường, tổ chức đại hội đều là hoàng thất một tay xử lý. Bất quá bây giờ quần hùng tụ tập, cường giả khắp nơi lộn xộn hiện, hoàng thất lại nghĩ đoạt được minh chủ, chỉ sợ là ý nghĩ hão huyền, trừ phi bọn hắn cổ hoàng cùng cổ vương tự mình xuất hiện. Nhưng cường giả khắp nơi lại đã biết, đây là căn bản chuyện không thể nào. Căn cứ tin tức ngầm lời nói, cổ hoàng cùng còn lại 7 vị cổ vương sớm đã khởi hành đi một cái thần bí khó lường chi địa. Hung cát khó dò, trong thời gian ngắn rất khó trở về, cho nên lần này Trừ Thiên Đại Hội, đối cường giả khắp nơi mà nói, đều là một trận cơ hội. Trung minh âm thanh như cũ tại cuồn cuộn không ngừng chấn động. Một khắc đồng hồ về sau, cái này thật lớn tiếng chuông mới bắt đầu lắng lại xuống tới. Liếc nhìn lại, toàn bộ quảng trường lít nha lít nhít, tất cả đều là bóng người, một chút tới chậm cường giả. Tìm không thấy đất dung thân, thì nhao nhao rơi vào bốn phía một chút cây cột, quân cờ bên trên, đứng lơ lửng trên không. Khinh thường quần hùng, to như vậy quảng trường, nhất có nhất phía trước, lưu lại một mảng lớn đất trống. Tựa hồ là cho hoàng thất phát biểu hoặc là cho cường giả khắp nơi lưu lại luận võ đọ sức chi địa. Đông, đông, đông, bỗng nhiên. Từng đợt chấn thiên tiếng trống bắt đầu vang lên, thê lương xa xưa, tựa hồ là quanh quẩn tại tâm linh của người ta chỗ sâu. Để người huyết mạch căng phồng, trái tim thít chặt, trọn vẹn vang lên tam thông trống về sau. Phiến khu vực này triệt để yên tĩnh xuống tới, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hoàng thất bốn vị vương tử sải bước đi ra, tại bên cạnh của bọn hắn. Còn có một người, thân thể thon gầy, râu tóc bạc trắng, một thân đạo bào, gánh vác trường kiếm, nhìn thấy kia đạo nhân ảnh về sau, không ít thiên cấp cường giả nhau nhau ánh mắt ngưng lại. Trong lòng kinh nghi, đạo ta, hắn vậy mà gia nhập hoàng thất, không ít người trong lòng cuồn cuộn, không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái siêu cấp lão biến thái cấp bậc nhân vật. Coi như không phải bán thần, cũng chênh lệch không xa. Nghĩ không ra lần này hoàng thất thế mà lôi kéo được hắn. Tam vương tử nhìn thoáng qua đạo tà, nhẹ nhàng gật đầu. Đạo tà lập tức hiểu ý, nhanh chân đi ra, đi vào trên quảng trường, nhìn bốn phía đám người, sắc mặt hờ hững, cao giọng nói ra, các vị đồng đạo, lão hủ đạo tà chân nhân. Chắc hẳn các vị đều từng nghe nói qua lão hủ danh hiệu. Lần này quần hùng hội minh, ý nghĩa không cần nhiều lời. Chỉ có một cái mục đích, chính là tiêu diệt thiên đình, tiêu trừ tai họa. Còn cái này lang lãng hoàn vũ một cái thái bình. Thiên đình người, không kiêng nể gì cả. Tội ác đất bồi, nhiều lần xúc phạm công dân. Một ngày chưa trừ diệt, liền nhiều một ngày tai họa ngầm. Các vị có thể ứng ước mà đến, chắc hẳn đều là đối thiên đình hận thấu xương. Bất quá, cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Bây giờ chúng ta hội minh, vì có thể trên dưới cân đối, trên dưới một lòng, cần tuyển ra một vị minh chủ gia. Chỉ có dạng này mới có thể hiệu lệnh quần hùng, kỷ luật nghiêm minh, chân chính xóa bỏ thiên đình, tiêu trừ tai họa ngầm. Bây giờ người minh chủ này chi vị chọn lựa ngay tại hôm nay. Thanh âm của hắn quanh quẩn, rõ ràng vang vọng tứ phương. Tất cả mọi người nghe vào trong tai, âm thầm gật đầu, một chút siêu cấp lão bất tử, càng là nheo lại con ngươi, ánh mắt thâm thúy, hiển nhiên đều đang sắn tay áo lên, chuẩn bị cạnh đoạt. Tề Vân nơi đó, âm thầm nhíu mày, trong lòng xuất hiện từng tia khó chịu, đạo này tà ngay trước như thế rất nhiều người trước mặt. Đem bọn hắn thiên đình nói như vậy tội ác, càng là muốn xóa bỏ thiên đình, tiêu trừ tai họa, đây quả thực là tại càn rỡ đến cực điểm. Đạo tà, không biết đây có phải hay không là tên thật của hắn. Tề Vân thầm nghĩ, nếu như là tên thật, hắn trước tiên đem cái này lão đạo bái chết lại nói. Để hắn miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, không chỉ có cái này lão đạo muốn bái chết, ai dám làm minh chủ. Hắn liền bái chết ai, như thế trắng trợn tổ chức trừ thiên đại hội, hắn vị này thiên đình chi chủ nếu như không ra tay, kia còn lại tiểu đệ sẽ nghĩ như thế nào, cho nên nhất định phải bái, không chỉ có muốn bái, còn muốn lưu lại lời nói mới được, dạng này mới có uy hiếp chi lực, thế lực khắp nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Tốt, các vị yên tĩnh, đạo tà tiếp tục nói ra. Minh chủ tranh cử là hàng đầu nhiệm vụ, chỉ có chọn lựa minh chủ, chúng ta hết thảy biện pháp, chỉ lệnh mới có thể cấp tốc hạ đạt. Bất quá vị này tuyển ra tới minh chủ, không thể chỉ dựa vào mồm mép, chủ yếu nhất vẫn là thực lực, chỉ có thực lực đủ sâu, mới có thể để cho mọi người tâm phục khẩu phục. Cho nên tiếp xuống tới, các vị muốn tranh cử minh chủ, liền lấy ra các ngươi thực lực, chỉ có để quần hùng tin phục, ngươi mới có thể là minh chủ. Đương nhiên, có minh chủ còn không được, phía dưới còn muốn tuyển ra các loại hộ pháp, trưởng lão, khách khanh, căn cứ lão hủ cùng bốn vị hoàng tử thương lượng, hết thảy thiết lập tả hữu hộ pháp, chín đại trưởng lão, tứ đại khách khanh, 12 vị đường chủ, đến cân đối thế lực khắp nơi, thống nhất bố trí, tuân theo minh chủ hiệu lệnh. Phía dưới mọi người lần nữa nghị luận ầm ĩ, đây chính là quyền lợi phân phối, hiển nhiên trừ minh chủ chính là cái này tả hữu hộ pháp, chín đại trưởng lão, tứ đại khách khanh, 12 vị đường chủ có nhiều thực quyền nhất, có thể đoạt được thực quyền, sau này đủ loại hành động cũng tất nhiên sẽ bình yên rất nhiều, nói không chừng tiêu diệt thiên đình về sau, sẽ còn đạt được vô số lợi ích. Không ít người bắt đầu chuyển động lên tiểu tâm tư, bất quá một chút trí cường giả lại ẩn ẩn cảm thấy đến không thích hợp. Mày nhăn lại, như có điều suy nghĩ, phân vận chi thuật, đây là hoàng triều phân vận chi thuật. Một vị lão giả xấu xí nói nhỏ nói, những người khác rất nhanh cũng muốn đến điểm này, nhào nhào con mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này hoàng triều quả nhiên gian trá, biết không cách nào cướp đoạt minh chủ, cho nên áp dụng phân vận chi thuật, muốn chia cắt liên minh khí vận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.